Ông xã tổng tài hắc ám. Chương 479. Góc truyện audio.com. Chương 479. La Mỹ Mỹ sửng sốt, cô ta cắn môi đứng tại chỗ, nửa ngày không nói gì. Đậu xanh, trước đó chưa gặp cơ dã hỏa, cô ta rất mong chờ việc ngày mai đi lĩnh chứng. Nhưng bây giờ, thật đau đầu, ngay lúc đầu cô ta cảm thấy Tiêu Dục là một tảng đá xinh đẹp. Cảm thấy rất thích, nhưng gặp được cơ dã hỏa mới biết được. Cơ dã hỏa quả thực chính là một viên ngọc lục bảo cực phẩm. Đậu xanh, ai cũng quan tâm đến một hòn đá sau khi nhìn thấy ngọc lục bảo chứ. La Mỹ Mỹ đột nhiên không muốn lĩnh chứng nữa. Ánh mắt cô ta né tránh. Chuyện lĩnh chứng, không nên sốt ruột. Ha ha, không nên sốt ruột. Sắc mặt Tiêu Dục thay đổi lớn. Lúc này, không chỉ Tiêu Dục, ngay cả sắc mặt của Liễu Uyển Lê và Tiêu Kính Niên cũng có chút thay đổi. La Mỹ Mỹ không vội. Họ đang lo lắng. Họ đang lo lắng cho 500 triệu tệ của hồi môn. Liễu Uyển Lê và Tiêu Kính Niên nhìn nhau. Bà ta mỉm cười nhìn La Mỹ Mỹ. Nhẹ nhàng nói. Mỹ Mỹ, chuyện lĩnh chứng đã bàn xong. Sao đột nhiên lại không sốt ruột chứ? Đột nhiên nghĩ đến còn có một ít chi tiết chưa thương lượng xong. Has, ngày mai chúng ta hãy thương lượng chi tiết đi. Trong lòng Liễu Uyển Lê nghẹn ngào, nhưng cũng không nói gì. Dù sao, còn chưa có giấy chứng nhận, tiền cũng chưa đến sổ sách. Lúc này, quyết định còn ở chỗ La Mỹ Mỹ. Liễu Uyển Lê hạ lửa giận. Được rồi, ngày mai chúng ta sẽ thương lượng chi tiết. Bác với bác Tiêu của con có chuyện muốn nói với A Dận. Con và A Dục hãy sớm nghỉ ngơi đi. Ý tứ đuổi người đã rõ ràng rồi. La Mỹ Mỹ lại không ngốc. Lúc này cũng phản ứng lại. Liễu Uyển Lê và Tiêu Kính Niên đây là có lời muốn nói. Trong lòng cô ta có chút mát hứng. Vất vả mới nhìn thấy được thần tượng. Còn chưa kịp ở chung với anh ta thêm một lát. Lại phải tách ra. La Mỹ Mỹ tự an ủi mình. Bỏ đi bỏ đi. Dù sao tối nay cơ dã hỏa cũng không đi. Ngày mai vẫn có cơ hội gặp anh ta. Nghĩ như vậy, tâm tình của cô ta lại tốt hơn một chút. Ánh mắt lưu luyến không nỡ nhìn chằm chằm cơ dã hỏa. Thở dài nói. Được rồi. Liễu Uyển Lê nháy mắt với Tiêu Dục. Nhận được ý tứ, Tiêu Dục chua xót gật đầu. Anh ta hiểu ý của mẹ. Người phụ nữ La Mỹ Mỹ này tâm tư quá sống động. Để phòng ngừa chuyện lĩnh chứng có chuyện ngoài ý muốn, mẹ muốn anh ta với La Mỹ Mỹ trực tiếp nấu gạo thành cơm. Tiêu Dục nhìn dáng người mập mạp của La Mỹ Mỹ, có nén cảm giác ghê tởm trong lòng. Mỹ Mỹ, đi thôi. La Mỹ Mỹ đứng một lát, đột nhiên nói, bác gái, vậy phiền bác cho người dọn cho con một phòng đi. Liễu Uyển Lê kinh ngạc. Phòng sao? Bởi vì lúc trước nói ngày mai đi nhận chứng chỉ. Tiêu Dục và La Mỹ Mỹ cũng là vợ chồng chưa chính thức. Cho nên hôm nay sau khi đến nhà, Liễu Uyển Lê đã trực tiếp sắp xếp cho La Mỹ Mỹ đến phòng Tiêu Dục. Lúc ấy, La Mỹ Mỹ nghe được còn vẻ mặt thẹn thùng. Bộ dáng mặc định, nhưng bây giờ, cô ta lại yêu cầu phòng sao? Liễu Uyển Lê trong lòng có chút bất an. Chuyện này phải nhanh chóng đóng đinh. Nếu không chạy trốn thì sao đây? Cô ta thắn thắn nói. Mỹ Mỹ, có phải con không hài lòng với sự sắp xếp của hai bác hay không? Con và A Dục, cách chương.